Không cần lo ăn vạ, tập 43. Trong một vùng đất núi trống, ba người ra đứng ở ba góc. Công Lường Thiền là chật vật nhất, một thân máu me đầm đìa. Hai người khác đứng im ở hai góc đối diện, không động đậy. Đúng như lời Lục Trầm Hàn nói, bọn họ đã tới địa phận Bồng Lai, thậm chí đã ở ngay dưới chân Bồng Lai. Chẳng qua là vẫn luôn đảo quanh gốc cây Bồ Đề mà thôi. Diệp Tố vốn dĩ đang ở trong sân nghiên cứu đại trận, bởi vì tiểu sư đệ đột nhiên nhớ tới phải vẽ phù chú đồ trong quyển từ điển lên đại môn Thiên Cơ Môn. Nàng nghĩ không biết có phải ký ức của hắn đã bắt đầu khôi phục hay không. Không bao lâu sau, Diệp Tố bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Nàng cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác nên buông bút trong tay tập trung lắng nghe. Lần này lại nghe thấy tên Du Phục Thời. Là âm thanh truyền tới từ phía dưới. Bọn họ đang ở trên một cái bồ đề rất lớn, cách mặt đất rất xa. Vậy mà âm thanh lại có thể truyền được lên tận đây. Có thể thấy được người nọ ở bên dưới kêu to đến mức nào, còn dùng cả linh lực. Nghe xong vài câu, Diệp Tố liền nghe ra được là ai. Tần Phật Tử Cốc Lương Thiên. Diệp Tố không muốn để ý đến hắn, nhưng sau đó thanh âm của Cốc Lương Thiên ngày một nhỏ dần, rõ ràng là đã suy yếu. Cộng thêm đối diện hắn có vẻ là còn có Lục Trầm Hàn. Nàng sợ tên họ Lục thật sự lấy được thông tin giá trị nào đó từ Cốc Lương Thiên, nên đành phải nhanh chóng đi xuống. Cũng may người Bồng Lai trên cây bồ đề cũng không để ý đến việc nàng xuống dưới. Vừa xuống tới nơi, từ xa Diệp Tố liền thấy Lục Trầm Hàn huy kiếm chém về phía Cốc Lương Thiên. Ngón tay nàng nhanh chóng cách không vẽ ra một đạo phù chú phóng tới ngăn cản kiếm ý của hắn. Cốc Lương Thiên nắm chặt pháp trượng đài sen, nhờ nó trông đỡ mới không đến nỗi quỳ rạp xuống đất. Hắn nhìn thấy Diệp Tố vậy mà thật sự xuất hiện, tức khắc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Người dẫn ta vào Bồng Lai, ta sẽ không nói ra thân phận của Du Phục Thời. Diệp Tố liếc mắt nhìn Cốc Lương Thiên hỏi, vậy ngươi nói ta nghe thử, đệ ấy có thân phận gì? Cốc Lương Thiên cầm nín, hắn làm sao biết Du Phục Thời có thân phận gì. Tóm lại là một thân phận không đơn giản. Nhưng cứ nếu nói ra như vậy thì sợ hắn hôm nay bản thân không nghi ngờ gì sẽ bỏ mạng tại đây. Người muốn ngăn cản ta giết kẻ cấu kết với Mã Chủ sao? Lục Trầm Hàn nhìn Diệp Tố, hai mắt lạnh lẽo. À, suýt nữa quên mất, Thiên Cơ Môn còn có một đệ tử là ma. Cho nên Thiên Cơ Môn đây là trắng trợn liên kết với ma giới sao? Tổ tông của Côn Luân Các ngươi cũng chưa bao giờ kết luận như vậy. Diệp Tố lại nhìn hắn. Hơn nửa năm không gặp, phong thái Lục đạo hữu càng ngày càng mạnh hơn xưa. Lục Trầm Hàn nghe thấy Diệp Tố nhắc đến thời gian nửa năm trước thì liền nhớ tới mối thù bị đá ra khỏi Luân Chuyển Tháp, sắc mặt càng thêm vặn vẹo. Nếu người không quan hệ gì với ma giới thì lăn qua một bên, đừng cản đường ta chém chết tên phản đồ cấu kết với ma chủ này. Ta không có cấu kết với ma chủ. Cốc Lương Thiên lập tức phủ nhận, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tố. Đại trận đó đã bị người khác động tay động chân từ trước, ta chỉ là cảm thấy tình huống không đúng nên mới tiến vào cấm địa tìm các sử tổ mà thôi. Không biết vì sao, Cốc Lương Thiên cảm thấy có thể giải thích được chuyện này với Diệp Tố. Lục Trầm Hàn cắt ngang lời hắn, phát tay ném Tố Hồi Ngọc Bản cho Diệp Tố. Có chứng cứ rõ ràng hắn liên thủ với Mã Chủ giết bà vị sư tổ Vạn Phật Tông, người còn thắc mắc gì nữa? Diệp Tố xem nhanh qua Tố Hồi Ngọc Bản mà Lục Trầm Hàn đưa. Một đoạn không đầu không đuôi, nói hắn đâm chết sư tổ cũng đúng, nhưng nói hắn giúp sư tổ rút truy thủ cũng không sai. Đệ tử Vạn Phật Tông làm chứng, khi ma vật tràn vào, Cốc Lương Thiên đột nhiên chạy về hướng cấm địa, mà trận pháp cấm địa phải cần hai người mới có thể mở ra được. Lục Trầm Hàn nắm Thất Tuyệt Kiếm, cảm giác nôn nóng dâng lên trong lòng. Hắn mới một kiếm chém chết Cốc Lương Thiên, sau đó nhanh chóng trở về phục mệnh. Nhưng Diệp Tố cứ đứng ở đây mười phần vướng bận. Trong khi hắn còn không biết chắc Diệp Tố có thể dở ra bao nhiêu thủ đoạn, nàng ta ở đây thì tên du phục thời đó chắc chắn cũng ở gần đây. Ma vật xâm nhập từ bên trong tầng 1. Lúc ấy, các sư tổ lại không có bất kỳ phản ứng gì. Ta cảm thấy quá mức kỳ quái nên mới đi xem xét. Sang mặt Cốc Lương Thiên tái nhợt, một bàn tay ấn chặt bụng, nhìn Diệp Tố giải thích. Có một vị sư tổ, trên người cứ cắm thành chủy thủ của tông chủ. Đại trận bị người khác nghịch chuyển từ trước. Chuyện này có quan hệ với tông chủ, không phải ta làm. Bị ổi. Lục Trầm Hàn lạnh mặt nói. Tông chủ Vạn Phật Tông, vì sao lại làm ra chuyện này? Người có tầm ma còn không phải là chính người hay sao? Cốc Lương Thiên đáp. Tầm ma của ta đã sớm tiêu tán từ lúc thấy người bị đá ra từ luân chuyển tháp rồi. Lời này vừa nói ra, mặt Lục Trầm Hàn ngay lập tức đen lại. Chuyện sỉ nhục nhất đời hắn, thế mà cứ bị liên tục nhắc tới, nhắc lui. Người đã từng gặp qua chính sơ tôn nhân chưa? Diệp Tố hỏi Lục Trầm Hàn. Lục Trầm Hàn, người có ý gì? Ai cũng đều biết, đại năng độ kiếp lực lượng gần nhất với thần, át chủ bài của các đại tông còn không phải chính là một khi tông môn lâm vào nguy cơ thì các sư tổ đại năng bế quan sẽ xuất quan hộ tông hay sao? Diệp Tố vẫn còn nhớ rõ năng lực gần như hủy thiên diệt địa của chính sơ tôn nhân. Lửa đại cháy đến cửa nhà như vậy mà ba vị sư tổ Vạn Phật Tông lại không có chút phản ứng nào. Đây không phải là một chuyện kỳ quái hay sao? Lúc trước, khi quyết định truyền tống Lâm Tuyền Thành đến Côn Luân thì Diệp Tố đã suy tính đến điểm này. Côn Luân vốn dĩ là tu chân đệ nhất tông môn, thực lực mạnh nhất, lại có Phong Trần đạo nhân và các vị trưởng lão trấn giữ. Lâm Tuyền Thành truyền tống vào Côn Luân sẽ có xác suất được cứu cảo nhất. Chỉ là không nghĩ tới, vừa mới truyền tống đến Côn Luân thì chính sơ tôn nhân liền xuất hiện. Chỉ có khi nước sôi lửa bỏng, sư tổ mới có thể xuất hiện. Còn bất quá, chỉ vài tên ma vật còn, dẫn đầu bởi vài tên ma quân. Trong khi còn yêu vương ở đó, vì sao các đại năng phải ra tay? Lục Trầm Hàn không muốn tiếp tục dây dưa với hai người này nữa. Tay lấy ra truyền tin ngọc điệp, liên hệ tông chủ Vạn Phật Tông. Ma chủ! Cốc Lương Thiên bỗng nhiên trợn to mắt, nhìn phía sau Lục Trầm Hàn hô to. Lục Trầm Hàn lập tức cảm thấy sống lưng phát lạnh, nằm lấy Thất Tuyệt Kiếm, quay ra sau chạm một nhát. Lúc này, Cốc Lương Thiên vẫn hết sức tàn còn lại, di chuyển đến trước mặt Diệp Tố, kéo ống tay áo của nàng. Cứu ta! Trong nháy mắt, Lục Trầm Hàn xoay người chém ra sau. Diệp Tố liền kéo Cốc Lương Thiên tiến vào bổng lai. Khoảng đất trống chỉ còn lại duy nhất một người. Ảo thuật bổng lai rất kỳ ảo, người thường vô pháp giải phá. Cốc Lương Thiên cũng là lần đầu tiên trông thấy bộ dáng chân chính của bổng lai. Đại thụ bồ đề che trời, bọn họ ở dưới đoạn rễ cây thấp nhất, từng sợi dây mây to lớn bện chặt vào nhau, hình thành vô số cầu thang nối các tầng lá. Quần thể kiến trúc đồ sộ khiến hắn trong lúc nhất thời sững sờ há hốc mồm. Buông tay! Vẻ mặt Diệp Tố ghét bỏ. Trước khi Cốc Lương Thiên phản ứng lại thì nàng đã giật tay áo ra khỏi bàn tay của hắn. Cốc Lương Thiên đang ngơ ngẩn nhìn những tòa viện trên tầng lá, tay áo bị Diệp Tố giật ra khiến hắn lảo đảo suýt ngã. Hắn cuống quýt ổn định thân mình, không nhịn được lắm miệng. Bất quá, kéo tay áo của người mà thôi. Du phục thời cả ngày không nắm chỗ này cũng kéo chỗ kia mà chẳng thấy người nói gì bao giờ. Hắn mua rất nhiều tố hồi ngọc bản, ghi lại hình ảnh của Diệp Tố trong tông môn đại bỉ. Hắn xem không sót cái nào, ngay cả tố hồi ngọc bản quay lại cảnh bọn họ dùng bữa bên ngoài thành Côn Luân cũng không buông tha. Trận pháp không học được mấy cái, nhưng lại phát hiện Diệp Tố và Du Phục Thời cả ngày cứ dính lấy nhau. Diệp Tố nghe vậy thì mắt híp lại nhìn hắn. Hiện tại ta đá ngươi ra ngoài, Lục Trầm Hàn hẳn là vẫn còn chưa đi đâu. Cốc Lương Thiên liền câm nín. Hắn nhìn cây bồ đề che trời, từng đoạn cầu thang nối các tầng mãi không đến điểm cuối. Đột nhiên hắn duỗi tay che lại bụng của mình, thẳng tắp ngã xuống đất, nửa thật nửa giả, hôn mê bất tỉnh. Đã lưu lạc đến bước đường này, Phật tử cũng không màng mặt mũi gì nữa. Cầu thang cao như vậy, hắn đi lên không nổi. Diệp Tố trầm mặc nhìn Cốc Lương Thiên nằm dưới đất, duỗi chân đá hắn. chết rồi. Công Lường Thiền không có bất kỳ phản ứng gì, thoạt nhìn đã mất ý thức. Hai người vốn chẳng có giao tình gì, lúc trước còn là đối thủ. Diệp Tố đứng dưới cây bồ đề tự hỏi một lát, cuối cùng lấy ra từ túi càn khôn một tấm ván gỗ lót dưới đầu của hắn, lại lấy thêm một sợi dây thừng trói lại. Cốc Lường Thiền cứ như vậy bị kéo đi. Còn việc một đường lên cầu thang, Cốc Lường Thiền bị va đập như thế nào không có liên quan gì đến nàng cả. Mà giờ phút này ở trong núi, Lục Trầm Hàn sau khi quay ra chém xuống một kiếm mới phát hiện bản thân đã bị lừa. Mà chủ là cảnh giới độ kiếp, hắn là một tu sĩ hóa thần kỳ, không thể phát hiện ra thì cũng là chuyện bình thường. Chỉ là không ngờ Cốc Lường Thiên lại dùng thủ đoạn thấp kém bỉ ổi như vậy. Chờ khi Lục Trầm Hàn quay đầu lại thì Diệp Tố cùng Cốc Lường Thiên đã biến mất. Gió lạnh trong núi phát qua, Lục Trầm Hàn tức tối không thôi, chợt vung kiếm chém chung quanh, phá hủy một mảnh cây cối. Ngay lúc này, tông chủ Vạn Phật Tông cũng tới nơi, nhưng lại chỉ thấy mỗi một mình Lục Trầm Hàn. Cốc Lường Thiên ở đâu? Quanh thân tông chủ Vạn Phật Tông quanh quẩn một tầng uy áp dày đặc, hiển nhiên là đang hận không thể ngay lập tức giết chết tên nghịch đồ một cách thống khoái. Đã bị Diệp Tố cứu đi. Lục Trầm Hàn thu hồi Thất Tuyệt Kiếm, ánh mắt dừng trên người tông chủ Vạn Phật Tông. Cốc Lương Thiện nói, truy thủ cắm trên ngực sư tổ Vạn Phật Tông là đồ vật của Nhạc tông chủ đây. Sắc mặt tông chủ Vạn Phật Tông trầm xuống. Hắn vậy mà còn dám vu hãm ta. Truy thủ đó chính là ta đích thân đặt hàng với tông chủ Trạm Kim Tông làm lễ vật tặng hắn khi hắn đảm nhiệm vị trí Phật tử. Việc này chỉ cần hỏi tông chủ Trạm Kim Tông là có thể xác định thật giả. Tông chủ Vạn Phật Tông nếu dám nói như vậy thì hẳn là sự thật. Hai người đứng trong núi một lúc lâu, nhưng mãi không tìm được tung tích của Bổng Lai. Đánh dấu mà Lục Trầm Hàn hạ trên người Cốc Lương Thiên cũng bị đứt liên lạc. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể rời đi. Bước chân Lục Trầm Hàn ngập ngừng một chút, quyết định đi một chuyến đến Trạm Kim Tông trước, sau đó mới trở về Côn Luân. Khi Diệp Tố kéo Cốc Lương Thiên đến trong sân, vừa lúc Du Phục Thời từ trong phòng bước ra, trong tay của hắn cầm một linh quả. Hắn nghiêng đầu nhìn người bị kéo lê trên mặt đất phía sau nàng, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Khóc Huyết Kiếm không biết từ đâu vèo một tiếng bay tới, bay quanh Cốc Lương Thiên vài vòng như là gặp được một con mồi ngon. Từ lần trước ở trong huyết trì uống được một bữa no say, hiện giờ Khóc Huyết Kiếm sáng sủa đầy sức sống, cả thanh kiếm như rực rỡ hẳn lên vậy. Nhặt được ở bên ngoài. Diệp Tố vừa cởi dây thừng vừa nói, mỗi ngày là một việc thiện ấy mà. Chỉ từ Tố Hồi Ngọc Bản mà Lục Trầm Hàn ném sang, Diệp Tố phân biệt không rõ rốt cuộc Cốc Lường Thiền có động thủ hay không, nhưng người này rõ ràng sẽ không làm gì có hại cho bản thân mình. Nếu có lý do khác, cứu hắn có lẽ sẽ có thể biết được thêm nội tình nào đó. Quan trọng nhất vẫn là vấn đề hộ môn đại trận của Thiên Cơ Môn cực kỳ có khả năng liên quan tới Vạn Phật Tông. Du Phục Thời bước tới, cúi đầu nhìn Cốc Lường Thiên cả người là máu, nhớ ra người này chính là tên lúc trước cầm mõ của hắn, bèn duỗi chân đá đá Cốc Lường Thiên. Thổi. Nghe thấy lời này, đại sư tỷ mặc dù không lên tiếng nhưng vẫn lùi về phía sau vài bước, dùng thanh khiết thuật lên bản thân từ đầu đến chân. Cốc Lường Thiên nằm trên mặt đất lạnh băng, cảm thấy sát khí chuyển đến từ thần kiếm Khấp Huyết thì tỉnh lại, vừa lúc nghe thấy thanh âm của Du Phục Thời. Diệp Tố xoay người bước vào phòng, lấy ra một bình linh trà đậm đặc của Bổng Lai, trực tiếp đổ nước trà xuống miệng vết thương trên bụng Cốc Lường Thiên, còn dư lại thì đổ trên mặt hắn. Cốc Lường Thiên chỉ có thể giả vờ bị linh trà xối tỉnh. Hắn lặng lặng liếm nước trà trên môi, phát hiện trong nước có chứa một cỗ linh khí nồng đậm. Hắn vươn ra một ngón tay, quẹt hết bọt nước trên mặt, sau đó mút sạch sẽ. Diệp Tố kéo ghế dựa trong sân qua, một cái đưa cho Du Phục Thời, một cái nàng tự mình ngồi xuống. Nàng nhìn Cốc Lường Thiên. Người xem ra hẳn là Phật tử có nhiệm kỳ ngắn nhất. À không, ngắn thứ hai của Vạn Phật Tông. nhiều hơn mấy tháng so với đồ tiền bối. Nước này còn không? Cốc Lừng Thiền hỏi. Diệp Tố ném cho hắn một lình quả, tựa lưng vào ghế nói. Một ngày chỉ có một bình. Đà tạng. Cốc Lừng Thiền cầm lình quả, cúi đầu nhìn bụng của mình thì thấy miệng vết thương đang nhanh chóng khép lại. Hắn ăn xong lình quả mới ngẩng đầu nhìn Diệp Tố. Việc mà chủ không hề có liên quan gì tới ta. Vạn Phật Tông rất có thể sớm đã bị ma vật ngầm lẹn vào rồi. Ta cứu ngươi cũng chỉ là vì có vài việc muốn hỏi. Diệp Tố nói thẳng. Cốc Lương Thiền nhìn nàng. Pháp trận. Ngươi thật đúng là tự tin. Hai bàn tay Diệp Tố giao nhau đặt ở trên đùi. Nàng nhẹ khom người về phía trước, tới gần Cốc Lương Thiền hỏi. Ngươi đã quên bản thân thua thế nào ở tông môn đại bị sao? Cốc Lương Thiền cầm nín. Hắn đã không còn là Cốc Lương Thiền của ngày xưa nữa. Mấy cái pháp trận kia của Diệp Tố hắn đã sớm học xong rồi. Lúc này Du Phục Thời ngồi bên cạnh vươn tay kéo lưng áo Diệp Tố, làm nàng ngửa ra sau, không để nàng cách Cốc Lương Thiền quá gần. Diệp Tố nương theo lực độ của tiểu sư đệ dựa ra sau, ánh mắt vẫn như cũ nhìn Cốc Lương Thiền. Ngươi hiểu biết về Vạn Phật Tông hơn ta, có một số việc muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Cốc Lương Thiền nhận ra bản thân có giá trị lợi dụng thì eo không khỏi thẳng hơn một chút. Sau khi xuống núi ngươi sẽ biết. Bất quá, Diệp Tố nhìn hắn, trước đó phải xóa đánh dấu trên người ngươi đã. Nàng vừa dứt lời thì thần thức cũng liền đâm vào sau lưng Cốc Lương Thiền, đập nát sợi thần thức của Lục Trầm Hàn. Lục Trầm Hàn vừa truyền tống đến Trạm Kim Tông thì liền cảm nhận được thần thức của mình tê dần. Hắn biết đánh dấu mình lưu lại trên người Cốc Lương Thiền đã bị hủy rồi. Sau khi loại bỏ đánh dấu, Cốc Lương Thiền tự mình tìm một gian phòng để dưỡng thương. Cũng may là sau khi ăn vào linh quả bổng lai thì miệng vết thương đã trở nên tốt hơn. Tuy chưa hoàn toàn khỏi hẳn nhưng cũng đủ để hắn tự mình đi lại. Đối với việc này, Du Phục Thời có chút bất mãn. Hắn không thích người đã từng lấy đồ vật của mình, đặc biệt Cốc Lương Thiền còn gõ mõ của hắn. Ngày hôm đó, Du Phục Thời liền lấy mõ giặt túi càn khôn của Diệp Tố, đặt nó trong sân phơi nắng, lâu lâu lại quăng tới một cái thành khiết thuật. Thành khiết quá độ, có thể sẽ hư đấy. Diệp Tố đi qua, thuận miệng nói một câu, liền bị Du Phục Thời trừng mắt. Nàng vội vàng giơ hai tay lên giải thích. Ta nói là mõ bình thường, còn mõ này sẽ không như vậy đâu. Tiểu sư đệ lúc này mới miễn cưỡng buông tha cho nàng. Diệp Tố nhìn chằm chằm mõ của Du Phục Thời, trong lòng ít nhiều có chút hụt hẫng. Trước đó tiểu sư đệ sẽ không vì một món đồ vật mà trừng nàng như vậy. Quả nhiên thói quen là một thứ đáng sợ nhất. Nếu là trước kia, Diệp Tố sẽ không bao giờ để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Sau khi vào phòng bế quan hơn một tháng, cuối cùng phòng của Dịch Huyền cũng có động tĩnh. Diệp Tố còn chưa phản ứng thì Cốc Lương Thiền vừa nhận thấy ma khí, liền nắm pháp trượng vọt ra, cảnh giác nhìn phòng bên cạnh. Diệp Tố ngồi trong viện, nhìn biểu tình đầy cảnh giác của Cốc Lương Thiền thì buông bút trong tay hỏi. Có việc gì sao? Bên trong là Dịch Huyền. Lúc còn chưa rời Vạn Phật Tông thì Cốc Lương Thiền có nghe nói qua chuyện ba người ở Lâm Tuyền Thành bị chính sở tôn nhân vạch trần thân phận. Hắn biết Dịch Huyền là ma, nhưng khoảng thời gian này vẫn không thấy người đâu. Ma khí trong phòng bùng lên tận trời, thật khó khiến người khác không chú ý. Khớp huyết kiếm hưng phấn bay tới bay lui khắp nơi. Nó đối với tất cả những thứ ẩn chứa lực lượng đều cảm thấy cực kỳ hứng thú. Sư đệ của ta đang tu luyện, người không có việc gì thì tránh xa một chút. Diệp Tố nhắc nhở. Hắn ta vậy mà lại thật sự là ma. Cốc Lương Thiền bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình có lẽ đã lên nhầm thuyền giặc. Thiền Cơ Môn các người có phải cấu kết với ma giới hay không? Diệp Tố lười để ý Cốc Lương Thiền, nàng canh giữ ở bên ngoài chờ Dịch Huyền đi ra. Vài ngày sau, ma khí rốt cuộc cũng chậm rãi thu liễm. Khi chúng hoàn toàn biến mất thì Dịch Huyền cũng mở cửa trong phòng và bước ra ngoài. Diệp Tố nhìn hắn, cảm thấy có chỗ nào đó biến hóa, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy chẳng có vẻ gì là có biến hóa cả. Ma khí trên người Dịch Huyền đã không thấy đâu nữa, hoặc là nói đã bị ẩn đi một cách hoàn mỹ. Hơn nữa cảnh giới của hắn có vẻ còn cao hơn trước. Đại sư tỷ, Dịch Huyền vừa ra tới thì liền thấy Diệp Tố và Du Phục Thời đang ngồi đối diện, sau đó mới phát hiện bên cạnh còn có nhiều thêm một người. Hiển nhiên ấn tượng của Dịch Huyền về Cốc Lương Thiên cũng không có gì tốt đẹp, nên theo bản năng liền rút đào ra. Sao hắn ta lại ở đây? Dịch Huyền nhíu mày hỏi. Trước khi nhập định tu luyện, Dịch Huyền đọc được tin tức Cốc Lương Thiên là phản đồ của Vạn Phật Tông. Làm sao vừa ra tới lại thì hắn ngồi ở chỗ này? Là hắn tự mình chạy đến? Diệp Tố hỏi Dịch Huyền. Cảnh giới của đệ có phải tăng cao hơn rồi hay không? Nàng không quá chắc chắn vì không thấy có lôi kiếp xuất hiện, nhưng dù sao phương thức tiến dài của yêu, ma và tu sĩ không quá giống nhau. Dịch Huyền chỉ lắc đầu nói, chỉ là sắp mà thôi. Từ lúc bắt đầu tu luyện quyển tâm pháp ma kia, trong lòng Dịch Huyền có kháng cự, nhưng sau khi hạ quyết tâm thì hắn mới nhận ra quyển tâm pháp đó cực kỳ thích hợp với bản thân mình. Cả quá trình học cơ hồ không có bất luận trở ngại nào. Vậy chúng ta cũng nên xuống núi rồi. Diệp Tố vẫn luôn muốn nhanh chóng quay về Thiên Cơ Môn. Trừ lần nói chuyện trước đó, nàng chưa từng gặp lại Bồng Lai trưởng sử. Tựa hồ cả Bồng Lai rộng lớn này chỉ có một sân của các nàng là có người sống. Tuy nhiên mỗi ngày vẫn có người giấy đến đưa linh trà và linh quả, thậm chí từ phần cho 3 người biến thành phần cho 4 người. Hiển nhiên là biết trong sân có nhiều thêm một người. Bọn họ cũng không có đồ gì cần thu dọn khỏi đây, nên ngay ngày hôm sau liền chuẩn bị xuất phát. Ta muốn ở lại đây. Cốc Lương Thiên không muốn xuống núi. Tông chủ đã hạ lệnh truy nã, nếu đi cùng nhau thì có thể sẽ liên lụy đến các người. Lời nói của Cốc Lương Thiên rất đường hoàng chính trực, nhưng thật ra hắn chỉ muốn ở lại Bồng Lai vì nơi này người ngoài không thể bước vào được. Tuy rằng sư tổ bị giết nhưng không có quan hệ gì với hắn. Cho dù tông chủ thật sự cấu kết với ma thì chỉ cần hắn ở lại Bồng Lai thì hẳn là sẽ không có chuyện gì. Diệp Tố xoay người nhìn hắn. Ta đã nói cứu ngươi là vì có việc muốn hỏi mà. Đến lúc đó ngươi tới Bồng Lai tìm ta là được. Thường thế của Cốc Lương Thiên đã khôi phục gần như hoàn toàn, nên hiện giờ nói chuyện cũng tự tin hơn. Diệp Tố cười lạnh. Nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng cũng không lạ gì tính nết ích kỷ chuyên lật lọng của Cốc Lương Thiên. Lúc này đột nhiên có một người giấy tiến vào sân, trên tay nó có cầm một cái khay, trên khay đựng một cái đĩa. Nó mở nắp đĩa ra, bên trong có 4 quả bồ đề. Trưởng sư bảo đưa quả bồ đề này cho người có duyên. 4 quả bồ đề có lớp ngoài vàng như nghệ, tuy lớp vỏ có chút loang lổ nhưng lại tỏa ra ánh sáng như ngọc, vừa nhìn liền biết là vật phi phàm. Cây bồ đề vạn năm mới kết quả, ăn vào có thể tăng cao cảnh giới, nếu thiên phú lợi hạnh có thể trực tiếp tiến giai mà không có lồi kiếp. Bất quá khi nào nó mang đến hiệu quả đó thì lại không có quy luật, vì thế nó còn được gọi là quả thiền đạo. Đương nhiên lúc này 4 người ở đây không có ai biết gì về công dụng của quả bồ đề. Khi Cốc Lương Thiên nhìn thấy 4 quả bồ đề trong đĩa thì sắc mặt liền kém xuống. Rõ ràng Bồng Lai không muốn hắn ở lại đây nên mới tặng 4 quả. Người giấy nâng cao khay, cúi đầu không hề nhúc nhích, cho bọn họ nhận lấy quả bồ đề. Diệp Tố cầm lấy 3 quả chia cho Du Phục Thời và Dịch Huyền. Người giấy ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cốc Lương Thiên, mãi vẫn chưa động thủ. Cốc Lương Thiên một lòng chỉ muốn lưu lại Bồng Lai trốn đời. Hắn hỏi người giấy, Bồng Lai còn nhận người không? Ta trước kia là Phật tử Vạn Phật Tông, thiền phú cũng không tồi. Người giấy lặp lại lời nói trước đó, hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Cốc Lương Thiên. Nếu không đi với chúng ta thì ngươi có thể trực tiếp trở về Vạn Phật Tông. Lời nói của Diệp Tố mang theo uy hiếp. Công Lường Thiền tức khắc cầm lấy quả bồ đề bỏ vào trong miệng, nuốt xuống. Sau khi Cốc Lường Thiên nuốt quả bồ đề, chẳng có gì phát sinh. Trong miệng chỉ có vị đắng chát, chứng minh hắn đã từng ăn cái gì đó vào miệng. Hắn thậm chí không cảm nhận được tí linh khí nào. Đây là đồ mà Bồng Lai tặng cho bọn họ sao? Ba người Diệp Tố cũng chụp quả bồ đề vào trong miệng nuốt xuống. Diệp Tố và Dịch Huyền có biến hóa ngay tại chỗ. Trong không trung đột nhiên có một cột kim quang và một cột hắc quang xuất hiện rơi xuống trên người Diệp Tố và Dịch Huyền. Cốc Lường Thiền ngửa đầu nhìn lên, thật lâu sau vẫn không thấy lồi kiếp. Hắn nhìn hai người kia rõ ràng là đang tiến giai thì quay đầu hỏi người giấy. Vì sao ta không có tiến giai? Đều là ăn quả bồ đề, vì sao chỉ có hắn không có tiến giai? Quả bồ đề còn gọi là quả thiền đạo, người có duyên ắt sẽ tự tiến giai. Người giấy vốn dĩ chỉ biết lặp đi lặp lại một câu, đột nhiên lại nói ra một câu khác. Cốc Lường Thiền cầm nín, nói cách khác, hắn không có duyên tiến giai sao? Cốc Lường Thiền quay đầu nhìn Du Phục Thời đứng bên cạnh với vẻ mặt thờ ơ. Người cũng không có duyên tiến giai. Du Phục Thời căn bản không thèm để ý đến Cốc Lường Thiên. Tên này là tên đáng ghét đứng thứ hai. Bởi vì Diệp Tố và Dịch Huyền đột ngột tiến giai, nên bọn họ không thể lập tức xuống núi. Không trung trên sân viện, hai luồng kim quang và hắc quang không ngừng rót xuống thân thể của hai người, phảng phất như linh lực miễn phí không cần tiền, cứng rắn nhét cho Diệp Tố và Dịch Huyền. Cốc Lường Thiên mỗi ngày lại lượn qua lượn lại vài vòng ngang hai người. Hai mắt hiện rõ, vừa thèm thuồng, vừa ghen ghét. Sao trên đời lại có chuyện tốt như vậy? Cứ thế tiến giai, không gặp bất kỳ lối kiếp nào. Tuy nhiên, hắn cũng không dám tới quá gần. Khấp huyết kiếm ở bên cạnh như hổ rình mồi, lúc nào cũng sẵn sàng đâm tới, hút máu của hắn. Mà hai người đang ngồi dưới ánh sáng của thiền đạo lại không có dễ chịu như vậy. Quá nhanh. Từ sau thần vẫn kỳ, tiến giai ở tu chân giới cho nên thập phần gian nan. Từ cảnh giới hóa thần kỳ trở lên, cảnh giới sau khó hơn vạn phần cảnh giới trước. Trừ những trường hợp như Trương Phong Phong bị trì trệ quá lâu, người bình thường muốn tiến giai phải lấy đơn vị đo là 10 năm. Sau khi hai người ăn quả bồ đề, không chỉ tăng lên một giai mà là cảnh giới không ngừng tăng vọt. Dịch Huyền vốn dĩ đến hóa thần hậu kỳ, hiện giờ luồng hắc quang dũng mãnh tiến vào trong thân thể. Hắn chỉ có thể không ngừng vận chuyển ma khí trong linh phủ theo quyển tâm pháp nhận được từ trưởng sử, khai phá huyết mạch ma chủ đến cực hạn. Hắn trước đó chỉ mới học xong 1/3 quyển tâm pháp, hiện tại phải căng ra đầu lý giải các phần còn lại, vì phải như vậy mới có thể theo kịp tốc độ tiến giai. Về phần Diệp Tố, thần thức của nàng sớm đã mạnh hơn cảnh giới của bản thân, nhưng khi kim quang hạ xuống nàng vẫn cảm thấy không khỏe. Nàng gần như tập trung hết tất cả tinh thần mới có thể miễn cưỡng tiêu hóa linh khí của thiền đạo. Hai người giống như bị ngâm trong một vùng linh khí nồng đậm, gần như hóa thành nước. Chỉ cần hơi chậm một chút thôi, chắc chắn sẽ chết đuối ở trong đó. Có mấy lần, làn da của Diệp Tố ở những chỗ không có quần áo che phủ xuất hiện vết rạn ra, lộ ra kim quang lấp lánh. Nhưng nơi dưới lớp quần áo hẳn là cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cả người Diệp Tố lộ ra cảm giác như muốn bành trướng nổ tung. Rõ ràng là nàng thừa nhận không nổi quá trình tiến giai thần tốc như vậy. Không giống với Dịch Huyền, Diệp Tố không có tâm pháp, càng không có huyết mạch mà chủ, chỉ có thể tận lực dẫn dắt những lực lượng đó rèn luyện thần thức của bản thân mình. Du Phục Thời nhìn Diệp Tố không rời mắt, ánh mắt đôi khi sẽ lộ ra nôn nóng. Khâu huyết kiếm dường như cảm ứng được tâm trạng của chủ nhân nên cũng không hề bay loạn xung quanh nữa, an tĩnh đứng yên trong tầm tay của hắn. Cũng may thời gian rạn nứt của làn da Diệp Tố không kéo dài, thường thường khoảng nửa ngày thì sẽ kết thúc. Cảnh giới của hai người không ngừng tăng lên, hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ, thậm chí đến cả hợp thể trung hậu kỳ. Cốc Lường Thiền đứng bên cạnh nhìn thấy như vậy thì ghen tị đến đỏ cả mắt. Một quả trái cây thôi mà có thể tăng lên nhiều cấp như vậy, người Bồng Lai lợi hại như vậy nhất định cũng là do ăn quả bồ đề. Vì sao hắn lại là người vô duyên tiến xài cơ chứ? Rõ ràng hắn ít nhiều gì cũng là Phật tử. Cho dù Cốc Lường Thiền vò đầu bứt tai, nghiến răng nghiến lợi thế nào đi nữa, thì cảnh giới của Dịch Huyền và Diệp Tố vẫn ở trước mắt của hắn mà tăng lên không ngừng. Một tháng, bất quá chỉ mới một tháng mà thôi. Kim quang và hắc quang trên không rốt cuộc chậm rãi biến mất. Diệp Tố và Dịch Huyền từ hóa thần sơ kỳ lên tới hợp thể hậu kỳ. Từ sau thần vẫn kỳ đến nay, Cốc Lường Thiền còn chưa bao giờ nghe qua tốc độ tu luyện khủng bố đến như vậy. Phật tử ghen tị đến nỗi gây một vòng lớn. Loại sự tình mà anh nghe thấy cũng bảo nằm mơ mới gặp này lại thật sự phát sinh trước mắt của hắn. Cốc Lường Thiền nghĩ, nếu bản thân cũng có tốc độ tiến dài như vậy thì quả thực là một bước lên trời. Dịch Huyền khôi phục lại từ trạng thái tiến dài, hắn giơ một tay ra trước mặt, từ trong lòng bàn tay liền toát ra một cụm hắc ma khí, cơ hồ ngừng tụ thành thực thể. Hắn quay đầu nhìn sang Diệp Tố đứng bên cạnh. Đại sư tỷ. Diệp Tố cũng lên đến hợp thể hậu kỳ, chẳng qua nàng vẫn còn trong tư thế đả tọa ngồi dưới đất, chưa đứng dậy, dáng vẻ vẫn chưa định lại thần được. Đứng lên đi. Dục Phục Thời thì đến trước mặt Diệp Tố, khom lưng duỗi tay nói. Diệp Tố ngửa đầu nhìn, một lúc sau mới nhận ra tiểu sư đệ. Nàng giơ tay nắm lấy tay Dục Phục Thời, nương theo đó đứng dậy. Không ai biết rằng linh phủ của nàng lúc này đã hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn lại một mảnh thức hải vô biên. Quả bồ đề này rốt cuộc là cái gì? Dịch Huyền được cảm nhận lực lượng trong cơ thể, khó mà tin được lại có thể tiến dài nhanh như vậy. Hắn thậm chí cảm nhận được lực lượng của bản thân có lẽ còn vượt qua cả cảnh giới hiện tại. Diệp Tố trầm mặt một lúc lâu rồi mới nói. Tỷ cũng không rõ, chúng ta nên xuống núi thôi. Các người không hổ là người có duyên với bổng lai. Cốc Lường Thiền đứng ở bên cạnh chen vào một câu, giọng nói không giấu được vị chua lè. Cộng lại toàn bộ thiên tài của tu chân giới cũng không tiến dài mọc được như các người. Người cũng có ăn. Diệp Tố liếc hắn nói. Cốc Lường Thiền cầm nín. Có ăn nhưng lại không có tiến dài. Hắn rời mắt sang Du Phục Thời. Cũng may còn có một người chung cảnh ngộ với hắn, cảm giác mất mặt vì vậy cũng giảm xuống một chút. Bốn người đi xuống khỏi cây bồ đề chọc trời. Trước khi rời đi, Diệp Tố ngừng đầu nhìn lên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy Bồng Lai Trượng Sử đang đứng trên đỉnh. Diệp Tố mở ra quyển trục truyền thống, mang theo ba người còn lại trở về Thiên Cơ Môn. Trên Cựu Huyền Phong, Tây Ngọc đang ngồi xổm nhặt tài liệu, bỗng nhiên nhận được cái gì. Nàng ngừng đầu chớp chớp mắt, nhìn thấy mấy người đột nhiên xuất hiện liền đứng phát dậy hô to. Đại sư tỷ. Diệp Tố nhìn thấy Tây Ngọc cũng có chút kinh ngạc. Sao mấy đứa đã trở về rồi? Lúc này Minh Lưu Xà ở trong phòng nghe thấy thanh âm cũng tức tốc chạy ra. Vừa nhìn thấy Diệp Tố thì cậu nhóc liền liến thoáng nhìn á pháo. Đại sư tỷ, tông sư đã được lấy về, Phạm trưởng lão dẫn theo đệ tử tách ra khỏi Trạm Kim Tông, Ngô Kiếm phái cử đệ tử đến Thiên Cơ Môn, đại năng của các tông toàn bộ đã xuất quan. Hồ Vương dự định trở lại yêu giới, mở ra đại môn yêu giới, sau đó dẫn dắt yêu quân liên thủ cùng tu sĩ diệt trừ ma vật. Mỗi một câu đều là thông tin chấn động. Mới qua 2 tháng mà tu chân giới đã nghiêng trời lệch đất. Tây Ngọc, muội đi lấy tông sư cho tỷ. Dịch Huyền, để coi chừng Cốc Lường Thiên, đừng cho hắn chạy loạn. Hắn dám dùng pháp trận thì cứ chặt tay hắn đi. Diệp Tố chỉ ngơ ra trong chốc lát, sau đó liền bắt đầu ăn bài. Nàng nhìn sang Du Phục Thời. Ta dẫn đệ đến đại môn. Đứng bên cạnh, nghe Diệp Tố nói như vậy, Cốc Lường Thiên liền phản bác. Ta dùng pháp trận thì có làm sao chứ? Diệp Tố chỉ liếc hắn một cái, không muốn nói thêm nhiều lời. Sau đó nàng nói với Minh Lưu Xa. Đệ cũng đi cùng xuống đi, kể lại cho tỷ những chuyện phát sinh trong 2 tháng qua. Ba người ngự hai kiếm, kiếm dưới chân Minh Lưu Xa được Diệp Tố dùng thần thức cầu lấy, một trước một sau bay xuống Cửu Huyền Phong. Khi nói đến chính sự thì tốc độ từ ngữ của Minh Lưu Xa cực nhanh. ba vị độ kiếp đại năng Vạn Phật Tông bị Cốc Lương Thiền cấu kết với Ma Chủ hại chết. Các tông sau khi báo tin cho bổn tông sư tổ thì tất cả đại năng đều xuất quan. Cuối cùng đã thành hiệp nghị với Hồ Vương để Hồ Vương mở ra cánh cửa yêu giới, hai bên hợp tác tiêu diệt ma giới. Không phải nói đại năng không thể ở bên ngoài được lâu sao? Diệp Tố nhíu mày, nàng nhớ rõ lời nói của Bồng Lai Trượng Sự ngày ấy. Chuyện đó, tiểu sư muội dùng máu quyền âm chi thể cường hóa pháp bảo bản mạng của các đại năng các tông, khiến chúng có năng lực phòng ngự gần với thần cấp, có thể tạm thời ngăn cản lực lượng của thiên đạo, không sợ phải độ kiếp phi thăng ngay lập tức. Minh Lưu Sa vừa dứt lời liền nhận thấy quanh thân đại sư tỷ bỗng nhiên phóng ra khí lạnh vèo vèo. Một thời gian lâu không gặp, cảnh giới của đại sư tỷ càng lúc càng cao. Ninh Thiển Giao bây giờ đang ở đâu? Diệp Tố hỏi. 3 ngày sau, các vị đại năng sẽ ép bằng giường bí cảnh mở ra để Hồ Vương trở lại yêu giới. Tiểu sư muội là một trong những tù sĩ đại biểu cùng đi đến yêu giới mở cửa yêu giới, dẫn ra yêu quân. Những tin tức này đều là Minh Lưu Sa thu thập từ chỗ Tần Thẩm Chi. Vừa nói xong thì ba người cũng vừa đáp xuống thí luyện trường của Thiên Cơ Môn. Các đệ tử Ngô Kiếm Phái đang đả tọa ở thí luyện trường liền phát hiện có người đến, nắm kiếm đứng dậy. Diệp Tố, các người trở lại rồi. Chu Vân kinh hỉ reo lên. Đồ đệ của lão tử đâu? Tần Thẩm Chi chạy tới đẩy mấy người Chu Vân ra, đứng trước mặt Diệp Tố gấp gáp hỏi. Diệp Tố cẩn thận đánh giá Tần Thẩm Chi. Cảnh giới của ông vẫn là hợp thể hậu kỳ, nhưng cũng sắp đột phá rồi. Diệp Tố không trả lời khiến Tần Thẩm Chi nóng nảy. Trả lời ta mau. Ở trên Cựu Huyền Phong, nhưng mà tiền bối nên chuẩn bị tâm lý, Diệp Tố nhắc nhở. Mặc kệ thế nào thì nó đều là đồ đệ của lão tử, Tần Thẩm Chi vội la lên. Mà nó đã xảy ra chuyện gì? Có phải Bổng Lai đã làm gì nó hay không? Lão tử sẽ cào cái Bổng Lai đi lên. Tính tình này khó trách trong nguyên tắc sẽ bị Dịch Huyền mà đối nghịch với Cồn Luân. Không có việc gì, đệ ấy rất tốt, Diệp Tố bình tĩnh nói. Chỉ là cảnh giới không kém gì ngài mà thôi. Vừa dứt lời, Tần Thẩm Chi mới phát hiện hơi thở trên người Diệp Tố đã thay đổi. Người hợp thể hậu kỳ. Mọi người chung quanh nghe vậy tức khắc lắp bắp kinh hãi. Từ Trình Ngọc kinh ngạc nhìn Diệp Tố. Vừa rồi hắn xác nhận cảm thấy hơi thở của nàng không giống trước kia. Hạ nhĩ vậy mà không hề khoác lắc. Diệp Tố, người thật sự sắp phi thăng rồi sao? Mã Tổng Thu kinh hãi hỏi. Lúc này mới bao lâu mà đã lên đến hợp thể hậu kỳ, chiếu theo tốc độ này thì ngày Diệp Tố phi thăng đã không còn xa nữa. Diệp Tố nghe vậy thì không nói gì. Nàng lại cảm thấy bản thân tiến dài nhanh như vậy không phải là một chuyện tốt. Không biết vì sao các tông đột nhiên đem các át chủ bài ra, tam giới sắp dùng chuyện, cảnh giới hợp thể hậu kỳ của nàng lại đến theo một cách không thể hiểu được. Không ngừng lại có chuyện gì đó sắp phát sinh. Lúc này Tân Thẩm Chi đã ngự kiếm bay lên Cựu Huyền Phong, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Diệp Tố ngửa đầu nhìn kiếm trận trên không trung của Thiên Cơ Môn, nói với mấy người Chu Vân và Từ Trình Ngọc. Đa tạ. Từ Trình Ngọc lắc đầu. Các người không có việc gì thì tốt rồi. Diệp Tố quay đầu nhìn Du Phục Thời ở phía sau. Không phải đệ nói muốn vẽ phù chú lên đại môn sao? Nàng nắm tay Du Phục Thời đi ra khỏi Thiên Cơ Môn, xoay người nhìn đại môn sừng sững. Đại đồ đệ, đại sư tỷ. Vốn dĩ Trương Phong Phong đang chiếu cố Phạm Ưng Thủy trên thiên điện, lúc này cùng Hạ Nhĩ ngự kiếm xuống đến nơi, Tây Ngọc theo sát sau đó. Du Phục Thời mở ra quyển từ điển cổ văn, nghiêm túc nhìn tờ phù chú đồ, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Diệp Tố. Diệp Tố gật đầu với hắn. Du Phục Thời khẽ động ý niệm, khắp huyết kiếm liền bay lên dưới chân hắn, mang hắn bay lên cao đến vị trí trung tâm của đại môn Thiên Cơ Môn thì dừng lại. Du Phục Thời nhắm mắt lại dẫn động linh khí, lúc này từ trong linh mạch của Thiên Cơ Môn không ngừng có tia sáng tụ tập lại, cuối cùng dừng lại trên đầu hai ngón tay của hắn. Bỗng nhiên Du Phục Thời mở hai mắt, đồng tử mắt biến thành màu tím đậm. Vì bị đại môn che khuất nên mọi người không nhìn ra biến hóa này. Chỉ có Diệp Tố có thể nhìn thấy dấu vết do hai ngón tay của hắn vẽ ra trên đại môn. Phù chú đồ trên từ điển cổ văn đang không ngừng hình thành với tỷ lệ to gấp 10. Nhưng Diệp Tố cũng không thấy được hoàn chỉnh. Nàng chỉ nhìn theo vài bước liền không tự giác nhắm mắt lại, không thể tiếp tục xem nữa. Mặc dù đã tới cảnh giới hợp thể hậu kỳ, Diệp Tố vẫn không thể thấy rõ được phù chú đồ này. Nàng chỉ đành rời ánh mắt, không ngửa đầu xem nữa. Một thoáng chốc, nhưng phảng phất lại như ngàn năm, Du Phục Thời rốt cuộc hoàn thành toàn bộ phù chú đồ. Nó không phải phù chú đồ truyền thống theo hình chữ nhật, mà càng như là một pháp trận hình tròn, bên trong có lồng ghép phù chú. Khi phù chú đồ kết thành, lưng áo Du Phục Thời ướt đẫm. Hắn nhìn chằm chằm phù chú đồ, thấp giọng nói: "Ta không có vẽ sai." Chỉ chốc lát sau, Du Phục Thời liền ngã xuống từ trên thần cấp huyết kiếm. Diệp Tố nhanh chóng tiến lên ôm lấy hắn. Đây là... Mọi người trên thí luyện trường ngửa đầu nhìn thấy một phù chú đồ màu tím thật lớn đang dựng lên từ dưới mặt đất. Sau khi nó chèn vỡ kiếm trận thì liền lan ra bao trùm toàn bộ thiên cơ môn. Diệp Tố nhìn phù chú đồ trên không, những người khác có thể thấy được kết cấu của phù chú, nhưng trong mắt của nàng nó chỉ là một mảnh màu tím mơ hồ. Cả người Du Phục Thời đẫm mồ hôi. Diệp Tố ôm hắn đi vào, nhận lấy tổng sự mà Trương Phong Phong đưa qua. "Sư phụ, tụi con về nghỉ ngơi trước." Trương Phong Phong ngơ ngác gật đầu. Đại năng của các đại tông đều đang chờ 3 ngày sau đưa Hồ Vương đi yêu giới. Trong nháy mắt khi phù chú đồ dâng lên, tất cả đồng thời nhìn về phương hướng của thiên cơ môn. Nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tố chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt Du Phục Thời tái nhợt đến như vậy. Tay nàng vòng qua eo hắn, dẫm lên cắt huyết kiếm, trở lại Cửu Huyền Phong. Chỉ một khoảng ngắn như vậy thôi mà khử tay của nàng đã bị mồ hôi của hắn thấm ướt đẫm. "Hắn làm sao vậy?" Diệp Huyền còn đang đứng trong viện, nắm trọng bình đao coi chừng Cốc Lương Thiên. Thế hai người vội vàng trở về thì không khỏi hỏi. "Hao hết linh lực." Diệp Tố trả lời một câu, liền ôm Du Phục Thời bước nhanh về phòng. Quả nhiên, mỗi khi Du Phục Thời xuất hiện vấn đề thì pháp trận không gian trong phòng sẽ tự động mở ra. Diệp Tố đã quen cửa quen nẻo, biết phải làm như thế nào. Nàng đỡ tiểu sư đệ vào trong linh đàm, đợi hắn khôi phục là được. Chẳng qua lần này, khi Du Phục Thời vừa tiến vào linh đàm thì Diệp Tố liền phát hiện linh khí trong linh đàm điên cuồng rót vào trong thân thể của hắn, tốc độ nhanh hơn những lần trước mấy lần. Hiển nhiên là phù chú đồ vừa rồi hắn vẽ trên đại môn thiên cơ môn so với bất luận lần dùng linh lực nào trước đó đều tiêu hao hơn rất nhiều. Bên ngoài sân, Cốc Lương Thiên đầu tiên ngửa đầu nhìn không trung, sau đó lại nhìn Diệp Tố và Du Phục Thời trở về phòng. Cuối cùng hắn quay đầu hỏi Dịch Huyền. "Trên đỉnh phòng này chỉ có 5 gian phòng, các người 6 sư huynh muội chia nhau ở như thế nào?" Dịch Huyền ôm kiếm không phản ứng hắn. "Quả nhiên người thiên cơ muốn các người lỗ tai đều không tốt." Cốc Lương Thiên như suy tư gì nói. "Người giống hệt tên Du Phục Thời vậy." Hắn từ những tố hồi ngọc bản thu thập được quan sát những người thiên cơ môn này, phát hiện Du Phục Thời rất không ưa phản ứng lại người khác. Dịch Huyền quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói. "Liên quan gì đến người?" Cốc Lương Thiên chưa bao giờ tiếp xúc gần với Dịch Huyền, bị hắn nhìn sang thì kinh ngạc trong chốc lát. "Vừa rồi nhìn người có chút quẹt mắt, đã thấy qua ở đâu rồi thì phải?" Ngón tay Dịch Huyền vừa động, trong mình đau liền lộ ra nửa lưỡi đau, cảnh cáo Cốc Lương Thiên. Hắn cảm thấy tên Phật tử này đang muốn tìm cách thăm dò thiên cơ môn. "Diệp Tố sao còn chưa ra?" Cốc Lương Thiên im lặng một lát, lại nhịn không được tiếp tục hỏi. Bình thường hắn cũng không có nhiều lời như vậy, phải luôn bảo trì hình tượng Phật tử mọi lúc mọi nơi. Nhưng hiện giờ Cốc Lương Thiên đã không còn là Phật tử nữa, phía sau lại không có ai chống lưng, một thân một mình tiến vào thiên cơ môn, nên trong lòng ít nhiều cũng có vài phần lo sợ bất an. "Thì làm sao?" Tân Thẩm Chi cực kỳ không vui, trừng mắt nhìn Cốc Lương Thiên. Người lắm mồm quá. Nếu hắn không ở đây thì ông có thể tâm sự được với đồ đệ một phen rồi. Kết quả hiện tại đồ đệ bảo bối lại phải trông chừng tên Cốc Lương Thiên này. Nhị sư phụ, Dịch Huyền đau đầu nhìn Tân Thẩm Chi. Vừa rồi Tân Thẩm Chi từ ngoài viện vọt vào liền ôm lấy hắn, sau đó lại đẩy hắn ra đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, nhìn cả nửa ngày mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Còn tốt, tứ chỉ vẫn còn đầy đủ hết. Tựa hồ hoàn toàn không phát hiện ra ma khí trên người hắn. Đồ đệ, hiện giờ tình hình bên ngoài không ổn, còn có huyết mạch ma chủ cũng là một chuyện tốt, ít nhất sẽ mạnh hơn so với tu sĩ bình thường. Tân Thẩm Chi nói. Không cần để ý đến cái nhìn của những người khác. Tân trưởng lão, ta không có cấu kết với ma chủ. Cốc Lương Thiên nghe thấy tần kẻ điên của Ngô Kiếm Phái nói những lời thâm minh đại nghĩa như vậy thì không khỏi dốc hết ruột gan thanh minh. Ba vị sư tổ cũng không phải là do ta giết. Tân Thẩm Chi nghiêng đầu liếc nhìn Cốc Lương Thiên một cái. Liên quan cái vẹo gì đến lão tử? Cốc Lương Thiên cầm nín, có chút chua xót. Sư phụ hắn chỉ biết đuổi giết hắn mà thôi. Trọng Minh bỗng nhiên thoát ly thần đao, đứng bên người Dịch Huyền. Hắn ngửa đầu nhìn phù chú đồ màu tím đang vận chuyển trên không trung, thấp giọng nói. Cổ hơi thở này rất quen thuộc. Lúc này Diệp Tố bước ra khỏi phòng, nàng đóng cửa lại, tập trung linh lực lên đầu ngón tay, vẽ một cấm phù lên cửa phòng, sau đó mới xoay người bước vào trong viện. Đại sư tỷ, Diệp Huyền tiến lên một bước, chỉ vào phù chú đồ trên không trung. Bên trên là đại trận do tiểu sư đệ vẽ, hẳn là có thể phòng hộ cái gì đó. Diệp Tố vừa trả lời vừa ngồi xuống bàn đá trong viện, thuận tiện gõ gõ vào vị trí bên cạnh, đối với Cốc Lương Thiên khách khí nói. Phật tử, mời ngồi. Cốc Lương Thiên ngập ngừng bước tới từng bước, pháp trượng đài xem chi chít vết thương gõ thật mạnh trên mặt đất theo từng bước chân, phát ra âm thanh nặng nề giống như tâm tình của hắn vậy. Cho sau khi hắn ngồi xuống, Diệp Tố cũng không nói gì với hắn mà lại cúi đầu lật lật tông sử. Tông sử không phải là một quyển sách bình thường mà là một kiện pháp bảo. Nhìn bề ngoài dày khoảng 3 tấc, nhưng một khi mở ra thì lật mãi không thấy điểm cuối. Bên trong ghi lại toàn bộ lịch sử của Thiên Cơ Môn. Không, chính xác hơn là toàn bộ lịch sử của Thiên Cơ Môn từ sau Thần Vẫn Kỳ, đại khái khoảng hơn vạn năm. Diệp Tố lật xem rất nhanh, nhưng một quãng lịch sử dài như vậy, mặc dù có nhanh thì cũng phải lật một lúc lâu. Bất quá thời gian trước, Trương Phong Phong đã xem qua và đã đánh dấu tất cả những đoạn ghi chép về việc tu bổ hộ môn đại trận, nên nàng chỉ cần tập trung vào những đoạn này là được. Cốc Lương Thiên ngồi bên cạnh mãi mà chẳng ai ngó ngàng tới. Mỗi khi Diệp Tố lật một trang sách, lòng của hắn sẽ nhảy lên một nhịp. Cảm giác không biết thứ đang đợi mình là cái gì khiến người ta cảm giác hoảng hốt không thôi. Mãi cho đến khi trời tối, Diệp Tố cuối cùng cơ bản đã nắm được thông tin từ tông sử. Từ sau Thần Vẫn Kỳ, đại trận Thiên Cơ Môn đã bắt đầu bị hư hại. Cách một đoạn thời gian sẽ cần phải được chữa trị một lần. Căn cứ theo tông sử, ban đầu Thiên Cơ Môn có riêng pháp trận đường, chuyên môn phụ trách tu sửa hộ môn đại trận. Thậm chí còn thường xuyên nhận yêu cầu làm việc từ các tông môn khác. Tuy nhiên, vào một lần ra ngoài làm việc, đụng phải ma chủ, thương vong nặng nề. Đặc biệt là sau khi trưởng lão phụ trách hộ môn đại trận xảy ra chuyện, thì truyền thừa cũng vì vậy mà bị đứt đoạn. Trận pháp đường từ đó suy sụp. Vốn dĩ, hộ môn đại trận của Thiên Cơ Môn cần được tu sửa mỗi 1.000 năm một lần. Tuy nhiên từ sau trận pháp đường hoàn toàn bị suy bại, thì Thiên Cơ Môn chỉ có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ bên ngoài. Hộ môn đại trận cũng bắt đầu trở nên cần được tu sửa thường xuyên hơn. Từ 1.000 năm rút xuống mấy trăm năm là lại phải đại tu một lần. Cùng lúc đó, bổn tông Thiên Cơ Môn cũng trên con đường xuống dốc. Linh khí từ linh mạch xuất hiện, xu thế sụt giảm, mặc dù chưa quá rõ ràng. Toàn bộ tu chân giới cũng xuất hiện vấn đề tương tự. Số lượng tu sĩ phi thăng giảm sút, không thể luyện ra được thần khí nữa. Bất quá, mặc dù thiên cơ môn trên đà xuống dốc, nhưng vẫn là tông môn luyện khí đứng đầu tu chân giới. Lúc này, vẫn còn có thể mời tông chủ Vạn Phật Tông đến để tu sửa đại trận. Tông chủ Vạn Phật Tông tiền nhiệm và tông chủ hiện tại đều đã từng đến thiên cơ môn tu sửa hộ môn đại trận, tổng cộng 7 lần. Tông chủ Vạn Phật Tông tiền nhiệm cũng chính là một trong 3 sư tổ đã chết vào thời gian trước. Trong thời gian nhiệm kỳ đến thiên cơ môn tu sửa 4 lần. Sau khi tiến vào cảnh giới độ kiếp kỳ thì giao vị trí tổng chủ cho đương nhiệm Nhạc Kỵ. Nhạc Kỵ tu sửa 3 lần, sau đó đến thời kỳ thiên cơ môn bùng nổ thiên tài, luyện chế ra ngụy thần khí, dẫn tới việc linh mạch thiên cơ môn bị rút cạn trong một đêm. Sau đó, ông ta cũng không đến thiên cơ môn nữa. Việc tu sửa bị đẩy trên người những trưởng lão của Vạn Phật Tông. Ngón tay Diệp Tố dừng trên tờ tông sử nọ, nét bút có chút dò dự. Hắn là người biên soạn cũng không hiểu rõ vì sao linh mạch lại đột nhiên biến mất, chỉ có thể kết hợp lại những sự việc phát sinh ngày đó để suy đoán. Tiếp theo sau đó, bởi vì linh mạch khô kiệt, vì trưởng lão thiên cơ môn luyện chế ra ngụy thần khí, vì vậy mà tâm hồn đại loạn, con đường tu luyện xảy ra vấn đề, thần vẫn đạo tiêu trong lúc tiến dài lên độ kiếp kỳ. Sau đó, lớp thiên tài vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà đều tử vong. Từ đây thiên cơ môn hoàn toàn sụp đổ, cận kề bên bề vực phế tông. Hiện giờ nhìn lại, nguyên nhân cái chết của những thiên tài đó rất kỳ quặc. Chỉ còn lại một vị phó sư tổ mất tích không rõ. Diệp Tố lật sang trang kế tiếp, không ngờ lại bắt gặp cái tên của đồ thế tiền bối trong tông sử thiên cơ môn. Đoạn ghi chép này là do sư tổ hay chính là sư phụ của trưởng môn Trương Phong Phong ghi lại. Hôm nay Vạn Phật Tông cự tuyệt tông ta nhờ tu sửa đại trận, nhưng không ngờ đệ tử đồ thế lại đồng ý đến xem xét. Thì ra đây chính là mối liên hệ giữa đồ thế tiền bối cùng với thiên cơ môn. Diệp Tố khép lại tông sử, nhìn về phía Cốc Lương Thiên. Trình độ nghiên cứu của tông chủ Vạn Phật Tông đối với trận pháp như thế nào? Cốc Lương Thiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó trả lời. Người có năng lực trận pháp lợi hại nhất đương thời chính là tông chủ. Người có thể động tay động chân lên hộ môn đại trận thì trình độ nhất định phải không thấp. Dựa vào thông tin trong tông sử, hai người có hiểm nghi lớn nhất chính là tông chủ tiền nhiệm và đương nhiệm của Vạn Phật Tông. Tuy nhiên, tông chủ tiền nhiệm đã chết mà hung thủ còn đang ngồi ở bên cạnh. Sau khi Nhạc Kỵ lên làm tông chủ, xu hướng suy tàn của thiên cơ môn càng lúc càng nhanh. Thêm một điều không khéo chính là hơn 500 năm trước, nơi những vị đệ tử thiên tài của thiên cơ môn xảy ra chuyện thì hoặc ít nhiều đều ở gần Vạn Phật Tông ở phương Tây. Nguyên nhân có thể khiến luyện khí sư rời đi bổn tông chỉ có một, chính là đi thu thập tài liệu. Đoạn thời gian đó, ở phía Tây xuất hiện không ít tài liệu tốt, cần phải tới nhanh cướp mua được thì mới có thể có được. Linh mạch của thiên cơ môn đột nhiên cạn kiệt, bọn họ cần phải cấp bách luyện chế ra pháp khí tốt để duy trì sinh tồn. Diệp Tố nhìn sang Cốc Lương Thiên, tuổi tác của hắn không lớn, trình độ cũng không đủ, không có khả năng liên quan đến chuyện của thiên cơ môn. Người có hiểm nghi lớn nhất chính là tông chủ Vạn Phật Tông đương nhiệm Nhạc Kỵ. Diệp Tố cúi đầu một lần nữa mở ra một trang tông sử. Nội dung của trang này nói về thời gian trận pháp đường xảy ra chuyện. Đầu ngón tay của nàng gõ gõ trên trang giấy như đang suy tư gì đó. Đây là chuyện xảy ra vào 7.000 năm trước. Thoạt nhìn không có liên quan gì đến vấn đề thiên cơ môn suy yếu. Chẳng qua hiện giờ một lần nữa xem xét lại tổng thể từ đầu đến cuối thì trận pháp đường xảy ra vấn đề mới dẫn đến việc kẻ nào đó nhân cơ hội này động tay động chân vào đại trận. 7.000 năm trước, thậm chí có thể ngược dòng đến tông chủ Vạn Phật Tông đời trước nữa. Từ lúc đó đã bắt đầu động thủ với thiên cơ môn rồi sao? Tiếc là hai tông chủ tiền nhiệm và tiền tiền nhiệm của Vạn Phật Tông đều đã chết. Cốc đạo hữu, ta nhất định sẽ tìm cơ hội thay người rửa sạch oan tình. Diệp Tố thu hồi tông sự vào túi càn khôn, nói với Cốc Lương Thiên. Đa tạ. Cốc Lương Thiên do dự đáp lại. Ba chữ Cốc đạo hữu khiến hắn cảm thấy có chút sợ hãi. từ những tố hồi ngọc bản về những người thiên cơ môn trong đại bỉ. Cốc Lương Thiền tổng kết ra được, mỗi khi Diệp Tố xưng hồ của đối diện là đạo hữu, thì ngay sau đó nàng ta không đẩy mạnh tiêu thụ pháp khí thì cũng chính là đang chuẩn bị hại người. Khi Cốc Lương Thiền còn đang tự hỏi có phải Diệp Tố muốn xuống tay với mình hay không, thì Diệp Tố đã đứng dậy đi về phía Tần Thẩm Chi. Tần trưởng lão, ngài có biết cảnh giới hiện tại của Hồ Vương đã đến mức nào rồi không? Diệp Tố hỏi. Tần Thẩm Chi còn chưa đến 300 tuổi mà đã bước một chân vào đại thừa kỳ, được tông chủ Ngô Kiếm Phái Chu Kỳ cực kỳ coi trọng, muốn mai sau chuyển lại chức vị tông chủ cho ông, nên phần lớn thông tin lớn nhỏ gì cũng đều sẽ nói cho Tần Thẩm Chi. Thương thế của Hồ Vương đã khỏi, nếu không lầm thì hắn ta hẳn là đại thừa trung kỳ. Tần Thẩm Chi nghĩ nghĩ nói, đại thừa trung kỳ, vậy có phải tiểu sư muội cũng đã tới đại thừa trung kỳ không? Dịch Huyền nhìn về phía nhị sư phụ hỏi. Tần Thẩm Chi theo bản năng muốn cào cào tóc, đáng tiếc tóc của ông hôm nay đã được buộc gọn gàng lại. Tiểu sư muội, à, ý còn là Ninh Thiện giáo, nàng ta không phải có khế ước cộng sinh với yêu vương sao? Cảnh giới của yêu vương khôi phục thì nàng ta tất nhiên cũng theo đó mà tiến dài. Diệp Tố rũ mắt, không biết đang nghĩ cái gì. Mà đại thừa trung kỳ của nàng ta, theo ta thấy thì chỉ có tiếng mà không có miếng, kiếm pháp vẫn chỉ là trình độ nguyên anh mà thôi. Nếu đánh tay đổi với ta mà không dùng linh lực thì nàng ta cửa sổ để thắng cũng không có đâu. Tần Thẩm Chi muốn phô diễn thực lực trước mặt đồ đệ của mình. Nhị sư phụ, nàng ta không cần ra chiêu, dùng linh lực thôi cũng đủ nghiền áp người rồi. Dịch Huyền lạnh lạnh đáp. Trước kia việc ký khế ước cộng sinh chỉ xảy ra khi tu sĩ và yêu có cảnh giới kém nhau không nhiều lắm, như thế mới có thể hỗ trợ lẫn nhau được. Tần Thẩm Chi sờ đầu, nhắc đến cũng kỳ quái, tiểu sư muội kia của con cảnh giới thấp tè như vậy mà đến bây giờ còn chưa bị phản vệ, có vẻ huyền âm chi thể có điểm đặc thù riêng. Khế ước cộng sinh tuy nói là đồng sinh cộng tử, nhưng nếu cảnh giới của tu sĩ quá thấp thì chắc chắn sẽ bị yêu ký khế ước phản vệ, đào lấy nguyên anh để tăng lên lực lượng. Trong quá khứ có không ít tu sĩ vì vậy mà chết trong tay của yêu. Diệp Tố bỗng nhiên ngước mắt nói, chúng ta phải đi yêu giới. Khi bọn họ thông qua bí cảnh băng dương do các đại năng ép ra để tiến vào yêu giới, thông qua lỗ hổng đó, Diệp Tố muốn dẫn Dục Phục Thời cùng đi theo vào lấy về ngạch linh huyết. Đệ cũng đi, Dịch Huyền không chút do dự nói. Mình xin kết thúc phần này ở đây.